Phúc Đức Thiên Quan, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỏ mộc khô vinh số truyền. Thảo dược giống như cỏ dại bình thường dài đến cao lớn khả quan. Đảo dược tiên tử trợn mắt hốc mồm. Tại sao như vậy lợi hại? Hoàng Thiên ha ha nói. Đây chính là thần đạo lực lượng pháp tắc. Lại nói, kỳ thật lợi huệ vạn vật. Rất nhiều thần linh đều có thể làm đến. Tỷ như Yến Khê tiên sinh giáp mộc thần tính, Hạm Tri Ất mộc thần tính, ta đại địa thần tính, thậm chí cả nông thần quyền hành, đều có loại này công hiệu. Dù sao thần linh trên thế gian, chính là vì thoải mái vạn vật, lấy cân bằng giữa thiên địa khí cơ, trải vuốt nguyên khí, đảo dược, người có muốn hay không trở thành thần linh? Hoàng Thiên trực tiếp hỏi, đảo dược lập tức hỏi bối rối. Trước đó ta liền nghe nói rời đi rất nhiều nguyện ý làm yêu thần tiểu yêu nhóm đi một cái tiểu thiên thế giới. Liên tiếp Hạm Tri bọn hắn cũng đi. Trong lòng liền ẩn ẩn có một ý tưởng. Chỉ là ta không lắm thần đạo cơ duyên khí vận. Chỉ ngây thơ tu hành yêu linh pháp môn. Phun ra nuốt vào nhật nguyệt huyền cơ. Tiếp thu cỏ cây nguyên khí. Sau này mới đào hang. Đụng phải cái này đan đỉnh pháp khí. Bên trong có một mẫu dược viên. Cái gì trên trời thái âm thỏ ngọc thuyết pháp, đều là ta bịa chuyện. Ta vốn là một con thỏ hoang, ăn lầm đan dược, đến mông lung linh trí. Sau này tại sơn giã dẫy dụa tu luyện, sợ bị người nắm đi. Chỉ đi theo 3 năm tiểu yêu giao bằng làm bạn. Khi đó nơi này vẫn chỉ là một mảnh rừng hoang tử. Nơi nào có cái gì tài nguyên, sau này củ cải đỏ đinh ngươi sau khi xuất thế. Nơi này mới phát sinh cái này dạng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đảo dược tiên tử thở dài nói. Cho nên lúc ban đầu ngươi hỏi ta có nguyện ý hay không ngươi làm sơn thần thời điểm. Ta một tiếng đáp ứng. Nếu có sơn thần che chở. Chúng ta liền không phải dạ yêu sơn tinh. Mặc dù ngươi khi đó nhỏ tuổi. Có thể tính tình thiện lương. Ta lại cũng không có nhìn lầm. Bất quá 3-5 năm. Ngươi liền thật sự thành rồi sơn thần rồi. Hoàng Thiên nghe, trong lòng cảm động, nói thầm, đảo dược tiên tử tâm tư cẩn thận, làm việc trầm ổn, không muốn vậy mà yên lặng ủng hộ ta lâu như vậy. Ta lại phát hiện tại mới chú ý tới, có thể thấy được nội tú. Bây giờ liền nói, hiện tại cũng không muộn, bất kể nàng cái gì thật sự, giả, những này đều không phải sự. Ta tại vực ngoại nhận biết một vị nương nương, từ Minh Thần đến Nguyệt Thần, lại từ Nguyệt Thần đến Thái Dương Thần. Ta dự định đưa ngươi đưa đến tiểu thiên thế giới làm Nguyệt Thần. Thế nhưng là ta cũng không có Nguyệt Thần quyền hành a, đảo dược tiên tử hốt hoảng. Ta cũng không có đi qua trên mặt trăng. Điều này cũng không sao. Đến nơi đó, tự nhiên là có. Vậy được rồi, chỉ là ta bên này rất nhiều đồng tộc. Một đợt đến trên mặt trăng đi. Đều đi làm nguyệt bên trên thỏ ngọc. Hoàng Thiên cũng không cần đảo dược tiên tử làm khó. Bây giờ phong tỏa sơn lâm. Rất nhiều chuyện cũng không cần ngươi quan tâm. Chuyên tâm ngưng luyện quyền hành. Tu thần tiên chi đạo. Đáng tiếc Hoàng Thiên không có ánh sáng loại hình quyền hành. Cái khác quyền hành. Cũng không thích hợp chế được lục văn đến. Trao tặng đảo dược tiên tử. Rất nhanh. Đảo dược tiên tử cả tộc. Đem toàn bộ thỏ tử phong, phàm là mở ra một tia linh trí con thỏ, đều muốn di chuyển đến tiểu thiên thế giới đi. Động tĩnh lớn như vậy, cái khác tiểu yêu, làm sao không biết rõ. Phúc địa mặc dù rộng rãi, nhưng tổng ở lại, đã nhìn chán, liền có một chút trong máu mang gió. Cũng muốn đi xông vào một lần, trong đó quan tâm nhất việc này chính là lão hồ ly Tân Di Cửu. Hắn cáo già mà thành tinh, trải qua bao nhiêu năm biến thiên, từ nơi này một hệ liệt thao tác bên trong, nhìn thấy Hoàng Thiên cái này thích chơi đùa cái bóng. Mặc dù không có trông thấy Hoàng Thiên xuất hiện, phỏng đoán Hoàng Thiên chân thân còn tại vực ngoại chiến trường. Nhưng tuyệt đối là cùng những người này có liên lạc, chỉ là vì sao không có thấy mình. Tân lão cáo không tốt phỏng đoán, liền trực tiếp đến trong sơn thần miếu cho Hoàng Thiên đốt hương. Hoàng Thiên nhìn tân lão cáo tâm sự từ từ, cũng là một đợt hiển thánh rồi. Tân lão cáo trông thấy Hoàng Thiên hương hỏa hư ảnh, liền hỏi ra trong lòng nghi vấn. Gần đây Tôn Thần tấp nập động tác, lại là phong sơn khóa lâm, lại là di chuyển sơn dân. Thế nhưng là có biến cố gì? Hoàng Thiên chỉ nói, ta không thể kể, người cũng đừng hỏi, người đã tu thành yêu đan a, tiểu lão nhân có 800 năm đạo hạnh. Tu chính là Thanh Khâu Hồ tộc bí pháp, ngã cùng Hồ gia kết duyên pháp môn khác biệt. 800 năm đạo hạnh, cũng không tệ, tu thành nguyên thần còn cần 200 năm. 200 năm sao đủ nha? Tân Di Cửu liền vội vàng lắc đầu. Sơn chủ chớ có làm khó tiểu lão nhân rồi. Hồ ly từ khi ra đời, cần 10 năm được một tia trí tuệ, 50 năm học được điểu ngữ tiếng người, 100 năm biến làm người, 500 năm kết đan, 1000 năm tu được nguyên thần. Những này cũng chỉ là thuận lợi tình huống dưới. Trong đó còn có cái khác kiếp số đâu. Có chó lai sói cắn xé ngạc nạn, có thợ săn cạm bẫy ngạc nạn, có tình kiếp khó, có hỏa thiêu kiếp, có sét đánh kiếp, còn có thể bị hùng hài tử bắt lấy đùa bỡn được nửa chết nửa sống. Lại hoặc là ăn vào độc ăn. Trừ cái đó ra, còn cần có tương ứng tài nguyên, đối ứng cảm ngộ, quan trọng nhất là có công đức, có tiên duyên. Nói thật ra, tiểu lão nhân tu được 500 năm đạo hạnh, kết được một viên yêu đan về sau, liền không đột phá nguyên thần khả năng, chỉ là pháp lực đắp lên thôi. Tà yêu đan cũng không phải là thượng thừa bảo đan, còn cần rèn luyện 700 trở mới có thể mượt mà trọn vẹn. Khi đó lại nói đột phá nguyên thần sự tình, có thể kết xuất thánh thai tiên anh, tiến vào thần tiên chi cảnh. Có thể tiểu lão nhân đã sớm tiến vào tuổi già, thiên thọ sắp hết, bằng không thì cũng xem như cái thanh niên bộ dáng. Sao lại cần già như vậy thái? Chỉ là bây giờ có phúc địa phù hộ, một viên kim đan còn có thể bảo vệ chuyển thế, nhưng có thể hay không thoát giải thai mê, tu luyện đắc đạo, còn phải khác nói. Người sắp thi giải, Hoàng Thiên kinh ngạc, không có ăn chút kéo dài số tuổi thọ đan dược sao? Thiên cơ như thế, tiểu lão nhân tránh chết cũng khó thoát ngày sau thanh toán. Không bằng thiếu cho hậu bối lưu lại một chút tai họa ngầm. Dạng này à, Hoàng Thiên cũng không tốt can thiệp. Sau đó hỏi, ngươi là muốn tại phúc địa chuyển sinh, hay là ta cho ngươi mặt khác chọn một địa phương? Có bằng lòng hay không chuyển sinh làm người? Lão cáo gật đầu, nhân thân tốt tu hành. Ta bản ý chính là chuyển sinh người trưởng thành. Một thế này tu luyện chút giáo hóa công đức, âm sai sẽ không làm khó tiểu lão nhân. Chỉ là chuyển một địa phương khác. Chẳng lẽ là tiểu thiên thế giới? Không, là trung thiên thế giới. Hoàng Thiên mở miệng nói, ta sẽ bảo vệ ngươi chuyển thế, cũng giúp ngươi tu hành, thậm chí không có thai mê. Không có thai mê, tân lão cáo có chút xoắn suýt. Trung thiên thế giới bản nguyên không bằng đại thiên, muốn tu luyện thành tiên, so đại thiên thế giới khó khăn. Nhưng muốn thật có thể không có thai mê, vậy liền thuộc về đường dễ vượt qua. Đến lúc đó tại trong bụng tiên thiên hài nhi thời điểm, liền có thể tu luyện vô cấu, xuất thế liền có thể trúc cơ, nói không chừng 30 tuổi trước đó liền có thể thành tựu kim đan. Không sai, Hoàng Thiên biểu hiện ra một đạo thời gian cùng vận mệnh quyền hành kết hợp sinh ra lục văn, là vì tam thế luân chuyển thoát được hộ mệnh lục. Đạo này lục văn trực tiếp đánh vào tân lão cáo thể nội. Tân lão cáo chỉ cảm thấy đáp lời một đạo lục văn tiến vào nhà mình yêu đan, liền có một cỗ lâng lâng cảm giác, đồng thời thần ý bắt đầu nội liễm, một vệt kim quang bảo vệ tại nhà mình chân linh phía trên. Thật kỳ diệu, tân lão cáo chắp tay trước ngực, chỉ nói, đa tạ sơn chủ, chỉ là không biết tiểu lão nhân có gì sứ mệnh, phụ tá lùm cỏ, thành công tạo phản. Hoàng Thiên chỉ như thế mới mở miệng, liền đem tân lão cáo bị sợ nhảy lên. Cách chương.